Thiếu phu nhân vô lại. Chương 794, chiến tranh giữa Bạc Tình vs Tịch Giản Cận 4. Khóc chuyện audio.com. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi khẽ nhạt xuống. Cô mặc dù biết cô không nên yêu cầu quá nhiều, dù sao cô đem Hàn Như Y bán mất, Tịch Giản Cận không thể nào dễ dàng bớt giận ngay. Cô biết anh chịu cưới cô, đã là bao dung cùng thương yêu cô nhất rồi. Cô không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Nhưng là, đáy lòng vẫn hơi đau đau. Tịch, anh biết không, lúc ban đầu, em có nghĩ qua một chiều kia ở sinh nhật anh, đem mình trao cho anh. Sau đó nói láo mình có con của anh, cho anh chịu trách nhiệm. Tịch, anh biết không, sau lại thời địa đóm, em không xác định có phải anh còn yêu em hay không. Em không muốn gả cho một người đàn ông không thương em. Cho nên em liền kiên nhẫn quấn quýt chặt lấy anh. Nhưng là bây giờ, anh biết không, em không có con đường nào có thể đi nữa. Nếu như Hàn Như Y, cô ta không tới tìm em. Anh phải tin tưởng em là người không nỡ tổn thương anh nhất. Em là người không nỡ cho anh hận em nhất trên cái thế giới này. Nhưng là không có cách nào khác, dù cho anh như em thế hận, em cũng không nỡ để anh khổ sở cùng rung động. Tịch, cuộc đời, xa xôi cùng khá dài. Em không thể rời bỏ anh. Nếu như anh hành hạ em như vậy, anh có thể dễ chịu chút ít, em sẽ không phản kháng. Hốc mắt Bạc Sủng Nhi dần dần đỏ lên. Cô nhìn chằm chằm giấy hôn thú trong tay Tịch Giản Cận. Khẽ cong khóe môi lên. Cô đã là vợ Tịch Giản Cận rồi. Cô đã là vợ của người đàn ông cô thích nhất rồi. Bạc Sủng Nhi chậm rãi kích động. Cô đã trở thành phụ nữ có chồng. Chồng của cô tên là Tịch Giản Cận. Thật là một việc bất khả tư nghị còn rất hạnh phúc. Bạc Cẩm, anh đã nói với em. Anh cũng không phải là cả đời này không thể không có em. Nếu như em thật sự muốn gả cho anh, như vậy, anh cưới em, chẳng qua là, cuộc đời này em không còn cơ hội hối hận, sống chết đều là người của anh. Bạc Sủng Nhi không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Tịch Giản Cận, đáy mắt lưu chuyển lên ủy khuất nhàn nhạt. Tịch Giản Cận dần dần bình tĩnh lại, biết lời mình nói, quá mức kích động rồi, suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói. Phòng ốc, chúng ta trước ở tại căn hộ, gần nhất anh sẽ mua đem một căn hộ khác, đến lúc đó rời qua, cách chương.